trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi. Chương 17, thẳng thắn. Gocchuyenaudio.com. Edit by An Như Vệ Lạc nhe răng nhếch miệng hừ hừ, ngươi biết cái gì, ta đây gọi là tận trung báo quốc. A, mẹ kiếp, đau chết lão tử. Hắc y nhân nhíu nhíu lông mày dài nhỏ, ngươi như thế này còn có thể báo quốc, ôm mèo cũng tốn sức. Vệ Lạc chống tay phải đứng dậy, quét quét đất trên người, lại kéo vai Hắc y nhân, nhe răng cười. Ta ôm mèo gì chứ, ôm ngươi nha. Hắc y nhân nhướng mày, có tin ta tháo tay phải của ngươi luôn không? Khóe miệng Vệ Lạc nhếch lên, có tin ta một tay vẫn làm ngươi như thường không? Hắc y nhân trừng mắt, Vệ Lạc khuỷu phải liên kích khẽ đánh vào eo Hắc y nhân. Hắc y nhân cơ bản thờ ơ, Vệ Lạc thừa cơ duỗi tay từ phía sau vòng qua nách tay phải Hắc y nhân, móc thẳng lên yết hầu. Hắc y nhân bị kẹp yết hầu, cả người bị Vệ Lạc dùng tay phải giam, căn bản là dựa vào ngực Vệ Lạc. Hắc y nhân thở dài, ngươi có thể đừng ấu trĩ như thế này không? Vệ Lạc bĩu môi, buông lỏng tay, cục đuôi đi di chuyển tên gian tế Tây Duẫn sống giờ chết giờ kia, một tay không thể dùng, tay còn lại kéo lấy quần áo kẻ nọ, muốn nâng lên lại không nâng được, chỉ có thể nửa kẹp nửa kéo đi. Giống như ôm lấy, đôi mắt hoa đào đẹp của Hắc y nhân trợn tròn, "A, ngươi bỏ xuống cho ta." Chấm, dứt lời xắn tay áo đẩy Vệ Lạc sang một bên, Vệ Lạc như trong dự liệu đứng sang bên cạnh cười lộ chiếc răng nanh. Đến, nhị gia biểu diễn đi, ở một bên đợi đi. Hắc y nhân đẩy Vệ Lạc lấy dây thừng gân châu sơn thành màu đen bên hông xuống, buộc lên tứ chi tên gian tế Tây Duẫn, cầm dây thừng lôi đi. Vệ Lạc cuộn tay phải nhìn sườn mặt người nọ, lông mi dài cong, đủ tàn nhẫn, đủ bất nhân, chỉ thích nhị gia tiểu tử kiêu ngạo này, thủ đoạn hiếm thấy. Ngoài nhà bếp, binh bếp ngồi xổm thành một hàng, Trung Ly Mục đứng sau đám phó tướng đang chen chúc, Kiều Hồng Ảnh ở bên cạnh vuốt đầu Kiệt Ưng, thỉnh thoảng hôn nhẹ mỏ Kiệt Ưng bén nhọn. Mấy phó tướng vây quanh Kiều Hồng Ảnh vội vàng hỏi, ngươi làm sao cam đoan con ưng này có thể nhận ra ai là gian tế, sẽ không oan uổng người tốt chứ? Kiều Hồng Ảnh khẩn trương ôm Kiệt Ưng trốn sau lưng Trung Ly Mục. Trung Ly Mục nắm tay Kiều Hồng Ảnh, không có việc gì, lúc này Kiều Hồng Ảnh mới cẩn thận nói. Ta đã bôi phấn hoa độc ưng lên bản đồ đường đi của tướng quân, Kiệt Ưng gặp phải loại hoa này sẽ phát cuồng, đương nhiên gặp người đã sờ vào bản đồ nên phát cuồng. Mấy phó tướng bừng tỉnh đại ngộ. Trung Ly Mục không nghi ngờ lời Kiều Hồng Ảnh nói, nhưng không rõ làm sao hắn biết phải vây công nhà bếp, doanh trướng rộng như vậy, có thể ẩn thân rất nhiều chỗ. Lúc này Vệ Lạc mang theo một gian tế Tây Duẫn đã bất tỉnh tới đây, tính toán một chút còn một kẻ đang lẩn trốn. Kiều Hồng Ảnh vuốt ve cánh Kiệt Ưng, lại nói, trong đám binh bếp này sẽ có kiểm tra lần lượt. Một phó tướng tính tình nóng nảy vẫy tay sang bên kia. Có ai không, mang bọn chúng tới đây kiểm tra? Kiều Hồng Ảnh lắc đầu. Phải tách ra kiểm tra từng người một, không thể nhìn thấy nhau. Mấy phó tướng ngẩn người, nhìn về phía Trung Ly Mục. Trung Ly Mục khẽ hất cằm. Làm theo lời hắn, Thiên Uy binh đưa đến hai tấm bình phong dùng củi buộc thành, ngăn ra một góc nhỏ, phía trên phủ kín lông cừu. Kiều Hồng Ảnh nâng Kiệt Ưng đứng trong bình phong, Trung Ly Mục dựa ở một bên lạnh mắt nhìn, hai Thiên Uy binh áp giải một binh bếp sợ tới mức run rẩy tiến đến. Gocchuyenaudio.com. Bình bếp kia vừa tiến đến, Kiệt Ưng đậu Kiều Hồng Ảnh trên vai đột nhiên đập cánh rít lên, Trung Ly Mục híp mắt lại, rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm trường ca sắc bén kề lên cổ binh bếp nọ, một chút nữa là có thể cắt đứt yết hầu hắn. Binh bếp nọ sợ tới mức tiểu ra quần, Kiều Hồng Ảnh lắc đầu. Tiếp theo, Trung Ly Mục liếc Kiều Hồng Ảnh. Sao? Kiều Hồng Ảnh giật giật vạt áo Trung Ly Mục. Đại ca tin ta nha. Trung Ly Mục lạnh lùng liếc qua binh bếp sợ tới mức đũng quần ướt đẫm kia, trở tay thu kiếm. Liên tiếp ba binh bếp bị áp giải đến, Kiệt Ưng đều kêu lên phát cuồng, Kiều Hồng Ảnh phải trấn an mới có thể an tĩnh lại. Mấy phó tướng bên cạnh cười nhạo, Kiệt nhân, chiêu này của ngươi hết nhạy rồi hả? Lão tử còn tưởng rằng là linh đan kỳ ảo gì, thì ra vẫn lúc có tác dụng lúc không, lần trước là ngươi đoán mò đúng không? Ha ha ha, Kiều Hồng Ảnh nhô quai hàm tức giận, các ngươi thật phiền, đừng có ồn ào. Lúc binh bếp thứ tư bị giải vào, Kiệt Ưng thờ ơ quay đầu đi chải vuốt lông tơ dưới cánh. Không khí đột nhiên yên tĩnh, Kiều Hồng Ảnh đang hạ mí mắt bỗng nhiên nhấc lên, khẽ nói. Bắt lấy hắn, đám phó tướng vẫn chưa kịp phản ứng, kiếm quang của Trung Ly Mục đã vọt đến trước mắt binh bếp nọ kề lên cổ hắn. Binh bếp ngoại hình đôn hậu thành thực, sợ tới mức nói cũng không lưu loát. Người tên Kiệt Nô, người vu cáo hãm hại ta. Ta đã nấu cơm 6 năm trong doanh rồi, Kiều Hồng Ảnh vuốt lông chim ưng, nhẹ nhàng hỏi. Vậy sao, vậy tương hoa quế đặt trong tủ chén hay trên bếp lò? Binh bếp kia lưỡng lự một chút, tủ trong tủ chén, Kiều Hồng Ảnh mân mê mặt, tương hoa quế đại ca chỉ cho ta ăn, tại sao phải đặt ở nhà bếp, hơn nữa ta cũng không biết nhà bếp có tủ hay không, ta đoán mò, thì ra ngươi cũng không biết sao. Binh bếp kia nóng này,